Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2855, không tốt nhanh nhắm mắt. Góc truyện audio.com, mặc dù không biết hiện thế địa cầu hoa hạ thời gian, đến cùng là buổi sáng vẫn là ban đêm nhưng đã Bạch tiền bối nói là sáng sớm tốt lành, cái kia chính là. Sáng sớm tốt lành, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, Bạch tiền bối bản thể bán thân, trước đó một mực treo ở mộng giới. Thế giới thủ, bên trên bế quan, hiện tại xem ra, là bế quan nhắm nhắm về sau, Bạch tiền bối bản thể bán thân đi ngủ một giấc. Đây là rất hiếm thấy sự tình, phải biết Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng khác biệt hắn nhưng là bế quan cuồng nhân. Tống Thư Hàng là loại kia, hôm nay ta cứ nhiên bế quan nửa giờ ta thật sự là không tầm thường. Bế quan cặn bã, nhưng Bạch tiền bối là loại kia, ta có thời gian nửa tiếng, không bằng bế cái quan đi. Bế quan cường giả, đặc biệt là vừa cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thời điểm, Bạch tiền bối là tranh đoạt từng giây bế quan, thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào A Bạch bế quan hình thức. Mà như vậy dạng bế quan cường giả, vậy mà tại bế quan thời điểm sẽ ngủ. Rõ ràng đang bế quan ngủ sự tình là Tống Thư Hàng độc quyền mới đúng. Sở dĩ Tống Thư Hàng nội tâm có chút hư, có phải hay không là bản thân làm hư Bạch tiền bối. Lần bế quan này thời điểm, đã lâu tiếp xúc đến một số pháp tắc bởi vì là ở vào mộng giới, lại chấp trưởng mộng giới quyền hạn nguyên nhân, những pháp tắc kia đều là thông qua. Mộng, phương thức tới tiếp xúc, Bạch tiền bối lau đi khóe miệng nước bọt về sau, hai tay thả lỏng phía sau, soái khí nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tại mộng giới, chấp trưởng mộng giới quyền hạn về sau thông qua. Mộng, phương thức tiếp xúc pháp tắc nghe xong liền rất cao đại thượng. Cùng hắn thông qua, chém giết đát đát thiên đế, tiến vào ngộ đạo trạng thái có dị khúc đồng công chi diệu. Mặt khác, Bạch tiền bối bế quan đi ngủ, không phải là bị hắn truyền nhiễm, hắn an tâm. Bạch tiền bối lĩnh ngộ được cái gì pháp tắc, cùng độ kiếp có quan hệ sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Đúng rồi Thư Hàng, đón lấy đến ta cần cho ngươi mượn cái kia hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Dùng một lát, không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút có 65 kiện bản mệnh pháp khí từ hắn bản mệnh linh hồ bên trong bay ra trải qua hắn bản mệnh linh hồ không ngừng tẩm bổ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hiện tại biến càng thêm lóe sáng. Tiếp đó, tay phải hắn bên trên, nghịch kinh quyền sáo, cũng bay xuống tới. Quyền sáo bên trên, khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân lấy tay phải giơ cao, nàng tựa như là khí linh bên trong đại tỷ đại, chỉ huy tất cả bản mệnh pháp khí hành động. Còn sót lại 65 kiện bản mệnh pháp khí chỉnh tề sắp xếp, mỗi một kiện pháp khí bên trên tất cả đều hiển hiện một đoàn. Khí linh hình thức ban đầu theo sát tại khí linh tiểu tiên tử đại tỷ đầu sau lưng. Ta thiên, sát vách cật qua tiền bối lại bị rung động đến. Lúc này, nội tâm của hắn thực sự từ nghèo, nói không nên lời càng nhiều từ ngữ để diễn tả mình tâm tình. Bá tống 66 kiện bản mệnh pháp khí cứ nhiên toàn bộ ngưng tụ ra khí linh. Đây là cái gì thao tác a, loại chuyện này, nói ra chư thiên vạn giới chỉ sợ đều không người tin tưởng a, liền xem như trong truyền thuyết trường sinh giả đại lão, trong tay có thể có cái một hai kiện có khí linh pháp khí, đều không khác mấy. Nhưng bá tống trong tay, đây chính là trọn vẹn 66 kiện có khí linh pháp khí a, góc truyện audio.com. Cật qua thánh quân sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy khí linh quần thể. Loại chuyện này, dù là chờ cửu phẩm thiên kiếp sau khi kết thúc ta lôi ra đến cùng chư thiên vạn giới đạo hữu chia sẻ, người khác cũng sẽ cho là ta đang khoác lác a, cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, còn là loại kia không làm bản nháp khoác lác. Không chỉ có như thế, cật qua thánh quân xem xét tỉ mỉ thời điểm còn phát hiện cái này 66 kiện bản mệnh pháp khí toàn bộ là cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc. Không đúng, đây không phải cửu phẩm kiếp tiên cấp, mà là siêu cửu phẩm cấp độ. Thân là một cái sắp tấn thăng kiếp tiên, cật qua thánh quân đối. Cửu phẩm kiếp tiên, cấp độ đã có một cái khá là rõ ràng khái niệm. Bá tống cái này 66 kiện bản mệnh pháp khí đẳng cấp tuyệt đối không phải cửu phẩm đơn giản như vậy. Đây là siêu việt cửu phẩm cấp độ hạn chế pháp khí. Chẳng lẽ cái này 66 kiện pháp khí, đều là trường sinh giả thần binh? Thế này thì quá mức rồi. Đồng thời, cật qua thánh quân đột nhiên cảm giác mình nhịp tim đều không bị khống chế lên. Đông đông đông, tim của hắn đập tựa như là trống to một dạng, cường lực nhảy động. Là bá tống cái này 66 kiện pháp khí nguyên nhân. Cái này 66 kiện pháp khí bên trên, cứ nhiên có thống nhất nhịp tim gợn sóng truyền ra, để bên cạnh sinh linh không tự chủ được theo cái này gợn sóng cùng một chỗ tim đập. Đây là một trận tim đập thịnh yến. Đáng sợ bá tống, hắn đây là dự định để mỗi cái nhìn thấy hắn người, đều cưỡng chế đối với hắn tim đập sao, trên thế giới này, chỉ sợ đã rất khó tìm ra so bá tống cái này. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mạnh hơn tổ hợp pháp khí A Cật Qua Thánh Quân một bên tim đập lấy, một bên âm thầm suy nghĩ. Lúc này, bên cạnh Bạch Thánh cũng xuất thủ, Bạch Thánh duỗi tay lấy ra một thanh tiên kiếm, tiên kiếm ra khỏi vỏ tiên kiếm bên trên đồng dạng có một đầu khả ái khí linh du tẩu. Đó là một cái thu nhỏ quy bản hình thái Bạch Thánh. Nha, Hàng Hàng, Lưu Tinh kiếm khí linh đối Tống Thư Hàng ngoắc nói. Nha Tiểu Tinh Tinh, Tống Thư Hàng trả lời. Quy bản Lưu Tinh kiếm khí linh ra khỏi vỏ về sau, lại đưa tay đối. Vỏ kiếm, một điểm, sau một khắc vỏ kiếm này phân liệt ra đến, hóa thành một bộ hoàn chỉnh. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đây là lần kia tại nhìn thấy. Thiên đạo Bạch, trong di tích Bạch tiền bối lấy được sáo trang. Bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là từ thiên đạo Bạch tự tay chế tạo sản phẩm, không phải đạo khí, lại có một ít đạo khí tính chất. Cật Qua Thánh Quân dùng cái đuôi của mình nhẹ nhàng sờ lên mặt mình. Mặt sưng phù, Bạch Thánh bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, so bá tống cái kia hai bộ càng mạnh, Thư Hàng, ta cần lâm thời quyền khống chế. Bạch tiền bối nói, ta đã sớm vì Bạch tiền bối mở ra. Tống Thư Hàng phối hợp nói, đây là hắn cùng Bạch tiền bối ở giữa ăn ý, Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, hắn duỗi tay đối ba bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, một điểm, ba bộ pháp khí thật nhanh tổ hợp lên. Ông, pháp khí tại Bạch tiền bối thao tác bên dưới, hóa thành một đạo thần kiều. Cái này thần kiều tựa hồ vượt qua không gian, vượt qua bỉ ngạn, phảng phất vượt qua thời gian, liên tiếp quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thời kỳ viễn cổ thiên đạo Bạch lấy một bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, làm gạch tiện tay như vậy ném đi, góc truyện audio.com. Hiện thế Tống Thư Hàng bởi vì Bạch tiền bối tu ưa thích nguyên nhân, đúc hai bộ bản mệnh pháp khí. Sau đó, cái kia gạch liền nện đến trên đầu của hắn. Lúc này thần kiều, phảng phất liền tiếp thông, thiên đạo Bạch tiện tay ném đi, khái niệm liên tiếp đến, Tống Thư Hàng đúc hai bộ pháp khí, điểm, thần kiều ngưng tụ gác ở Tống Thư Hàng, Bạch Thánh trước người. Cật Qua đạo hữu, ngươi lại đứng vững, Bạch tiền bối đối Cật Qua Thánh Quân mỉm cười. Sau đó, dưới khống chế của hắn, thần kiều cũng vượt qua Cật Qua Thánh Quân, đem hắn bao trùm tại thần kiều phạm vi bên trong. Cật Qua Thánh Quân đối Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh thiện ý tại cuối cùng lại lấy được hồi báo. Thần kiều một chỗ khác tại Bạch Thánh khống chế bên dưới, trực tiếp đỡ đến hư không. Thiên kiếp, phía trên, trong lúc mơ hồ, có một đạo áp bách 10 phần khí tức được phóng thích đi ra. Bất hủ, Tống Thư Hàng vị này, bất hủ tin tức chuyên gia, trước tiên phát giác, hắn nhưng là tiếp xúc qua rất nhiều lần, bất hủ tin tức còn có thể sống bính nhảy loạn nam nhân, bất hủ, Cật Qua Thánh Quân vội vàng nhắm mắt lại, hắn nhưng là cực kỳ lâu năm huyền thánh, mà lại hắn còn từng tiến vào cái kia. Công đức võng lạc ở trong đó ngao du, nắm giữ công đức võng lạc bên trong rất nhiều tin tức. So với phổ thông tu luyện giả đến, hắn càng biết rõ hơn. Bất hủ, cái này khái niệm đáng sợ. Mà lại, bởi vì bị Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh liên tiếp tao thao tác chấn kinh đến nguyên nhân, Cật Qua Thánh Quân lúc này cứ nhiên không có hoài nghi Bạch Thánh mân mê ra. Bất hủ tin tức, khả năng, trong tiềm thức, hắn đã tin cách chương.